Trung cực đấu la thế hệ mới. Chương 119, C119 tiến vào chung kết Thăng Long đại tái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bằng thương quá mức yếu ớt, không chịu nổi diệt thần chấn uy năng, bằng không vừa mới một thương kia, Đường Lãnh Huyền cũng không có dễ dàng ngăn trở như vậy, cho nên Hoắc Thiên Hàn dứt khoát vứt bỏ thương không cần, lựa chọn vật lộn thế nhưng, Đường Lãnh Huyền ứng biến cũng là cực nhanh, nhìn qua khí thế một đi không trở lại cơ hồ là trong nháy mắt tan biến, đồng thời tan biến còn có hắn người này cấp tốc vọt tới trước thân thể hoàn toàn vi phạm quy luật tự nhiên bỗng nhiên hướng mặt đất đập xuống. Cực kỳ nguy cấp thời khắc tránh đi chính diện cùng hắn ngạnh bính. Đồng thời cũng thoát ly cái kia từng đạo quấn quanh mà đến màu đen quang mang. Không chỉ như thế, tại rơi xuống đất trong nháy mắt thân thể của hắn lại lần nữa bắn ra mà ra tựa như trải qua mặt đất một lần chiết xạ về sau thẳng đến phía sau Nguyệt Ly phóng đi. Trọng lực khống chế thêm đâm bắn ngược một cái vô cùng đơn giản lại cực kỳ hữu hiệu ứng dụng. Cũng không là hắn cảm giác mình chính diện va chạm ngăn không được Hoắc Thiên Hàn mà là không muốn rơi vào Hoắc Thiên Hàn cùng Nguyệt Ly tiết tấu bên trong. Không có có thần long giáp cùng long thương Hoắc Thiên Hàn ở chính diện va chạm bên trên cũng không thể nào là đối thủ của hắn, nhưng đối phương là hai người, một khi rơi vào đối phương tiết tấu, liền sẽ giống hôm qua bọn hắn đối thủ như thế, mài cũng sẽ bị mài chết. Mắt thấy đối thủ hướng mình vọt tới, Nguyệt Ly không có bối rối chút nào, dưới chân băng tuôn, trong nháy mắt hướng lên không bay đi. Cùng lúc đó, từng vòng màu đen quang mang hướng phía dưới quấn quanh, hóa thành vòng xoáy, bao phủ hướng sông lên Đường Lãnh Huyền. Đường Lãnh Huyền rõ ràng đã sớm dự liệu được loại tình huống này, trên thân tia sáng màu vàng bỗng nhiên trở nên nóng rực dâng lên. Một đối hai, dù như thế nào hắn đều sẽ không lựa chọn chiến đấu, đó là nhất không sáng suốt. Chỉ có trong thời gian ngắn nhất đánh tan đối thủ, mới là lựa chọn tốt nhất. Chói mắt ánh vàng bên trong, mặt đất rung động, vô số thổ nguyên tố trên không trung ngưng tụ từ trên trời giáng xuống, hóa thành mưa sao băng, trong nháy mắt đập xuống. Đánh tới hướng Nguyệt Ly cũng đánh tới hướng Hoắc Thiên Hàn. Cùng lúc đó, mặt đất bên trên từng sợi to lớn đâm phóng lên tận trời, tại nháy mắt liền bao trùm toàn bộ chiến trường. Sục sôi tiếng long ngâm bên trong, Đường Lãnh Huyền trên thân bắn ra từng vòng vô cùng mãnh liệt ánh sáng màu vàng ngất một mặt dày nặng tường đất xuất hiện trên không trung, đem Hoắc Thiên Hàn cùng Nguyệt Ly hoàn toàn ngăn cách ra. Đường Lãnh Huyền thì trong nháy mắt xoay tròn, dưới chân một cây gai đất đột nhiên đụng tới, thúc đẩy thân thể của hắn hai lần ra tốc tựa như đạn pháo phóng tới Nguyệt Ly. Hắn biết Hoắc Thiên Hàn tốc độ cũng tàn nhẫn khối, cho nên, tại bộc phát ra này cường thế công kích đồng thời, không chỉ đem trọng lực khống chế vận dụng đến cực hạn, nhưng Hoắc Thiên Hàn cùng Nguyệt Ly thân thể trở nên trầm trọng, dẫn động lưu tinh vũ trở nên nhanh chóng, cũng cho mình giảm bớt trọng lực để cho mình bắn ra tốc độ càng nhanh. Địa gai, trọng lực khống chế, mưa sao băng, tường đất ngăn cản, tự thân xoay tròn bùng nổ, cất giữ cầu thư các đọc sách, đọc trải nghiệm, trong nháy mắt này, Đường Lãnh Huyền cho thấy là đúng thổ nguyên tố cường thế trưởng khống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đưa trong nháy mắt bùng nổ mặc dù đối với hắn tiêu hao rất nhiều thế nhưng khiến cho hắn một thoáng liền đem thế cục trưởng khống tại trong tay mình. Hắn đây là không tiếc tiêu hao tự thân cũng muốn trước hạ gục một người. Hắn lựa chọn tự nhiên là yếu kém Ali, hắn tin tưởng đối phương tại không có có thần long giáp phòng ngự tình huống dưới tuyệt đối ngăn không được chính mình này một chuỗi công kích. Chỉ cần giải quyết Ali, hắn bằng vào chính mình thần long giáp duy trì, sung túc thổ nguyên tố, chỉ cần khôi phục tới trình độ nhất định tại một đánh một tình huống dưới liền có thể đem không có có thần long giáp cùng long thương hoắc bắt lại. Lúc trước từ ngôn mà phạm sai lầm hắn là tuyệt đối sẽ không phạm. Thấy cảnh này, ngồi ngay ngắn ở to lớn long lực cột sáng bên trên long kỵ sĩ nhóm cũng không khỏi âm thầm gật đầu. Đường Lãnh Huyền chiến thuật cực kỳ chính xác, đây không thể nghi ngờ là ứng đối hoắc cùng Ali phương thức tốt nhất. Đường Lãnh Huyền tầm mắt chấp nhất sau lưng long rực nhịp động, mắt thấy tại chính mình trọng lực khống chế hạ tốc độ đã trở nên chậm Ali cách mình càng ngày càng gần, không có chút nào buông lòng. Nương tựa theo thổ nguyên tố đối đấu trường khống chế, hắn có thể cảm giác được cách đó không xa hoặc nhận chính mình trọng lực khống chế ảnh hưởng, tốc độ theo không kịp không có khả năng ngay đầu tiên chạy tới trợ giúp. Đường Lãnh Huyền tinh thần lĩnh vực cùng tự thân thiên phú đè lên nhau, hắn đối thổ nguyên tố cảm giác lực tăng cường, cái này khiến hắn đối thổ nguyên tố lực khống chế vượt xa đệ đệ Đường Ngạn Hiên. Có thổ nguyên tố địa phương, đều có thể nói là hắn sân nhà. Chiến trường chia cắt đây là hắn thiết lập chiến thuật. Làm phát hiện đối mặt mình đối thủ là cái này tổ hai người thời điểm, hắn liền đã làm ra quyết định. Hắn luôn luôn là cái quả quyết người, định ra chiến thuật liền sẽ kiên quyết chấp hành. Ngay tại tất cả mọi người cho rằng, va chạm sắp đến, Nguyệt Ly rất có thể sẽ lâm vào Đường Lãnh Huyền toàn lực trong công kích lúc tất cả mọi người cũng không nghĩ tới tình huống xuất hiện. Ngũ đại long kỵ sĩ bên trong, có ba người thậm chí trong nháy mắt đứng lên, hai người khác cũng hai mắt trợn lên, giật mình nhìn xem sân thi đấu. Hoắc Thiên Hàn đúng là bị tường đất cản trở, mạnh mẽ trọng lực khống chế rơi ở trên người hắn, Đường Lãnh Huyền Nương tựa theo cao hơn hắn tu vi, một thoáng liền hạn chế hắn tiến lên tốc độ. Đồng thời, trên bầu trời thiên thạch đập xuống, mặt đất bên trên gai đất nổi lên. Có thể nói bốn phương tám hướng đều là địch nhân, nhưng ngay lúc này, hắn làm ra chính mình ứng đối. Cái kia bao trùm toàn thân màu vàng tử kim long lân trong nháy mắt phát sinh biến hóa, toàn bộ từ nguyên bản màu vàng kim biến thành cửu màu, cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt huyết mạch gợn sóng bỗng nhiên bắn ra, cùng lúc đó, một cái đỏ, lam, vàng, thanh tứ sắc quang hoàn bỗng nhiên hướng ra phía ngoài phóng thích. Tác dụng ở trên người hắn trọng lực khống chế cơ hồ trong nháy mắt tan biến, chạm mặt tới tường đất hóa thành hạt tròn trên không trung bay ra, mặt đất bên trên gai đất trên không hạ xuống thiên thạch cùng với hết thảy cùng thổ nguyên tố công kích tương quan tồn tại đây một cái chớp mắt toàn bộ hóa thành hạt tròn tung bay tại giữa không trung. Tứ sắc quang hoàn những nơi đi qua thổ nguyên tố mất khống chế, lực phá hoại tiêu tán theo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp theo một cái chớp mắt Hoắc Thiên Hàn tốc độ tăng nhiều, hắn tựa như một nhánh màu sắc rực rỡ mũi tên, xông về Đường Lãnh Huyền. Đường Lãnh Huyền long thương khoảng cách Nguyệt Ly chỉ có 3 mét. Nguyệt Ly dùng băng thương đón lấy, băng lãnh khí thức bùng nổ, hóa thành vòng xoáy không ngừng xoay tròn. Đường Lãnh Huyền trên mặt lộ ra mấy phần vui mừng, mặc dù đối thủ thực lực không yếu thế nhưng hắn đối với mình có cực lớn lòng tin. Hắn còn chứng kiến, một khối vẫn thạch khổng lồ đã đến Nguyệt Ly phía trên, nàng coi như chống đỡ được này một cái công kích cũng ngăn không được cái kia đập xuống thiên thạch tất nhiên sẽ rơi vào lần công kích thứ hai phía dưới. Thế nhưng, liền là ngắn ngủi này 3 mét khoảng cách đột nhiên biến thành lạch trời. Một cỗ kỳ dị vô cùng năng lượng đột nhiên lặng yên không một tiếng động rơi vào Đường Lãnh Huyền trên thân. Trong chốc lát, Đường Lãnh Huyền chỉ cảm giác mình chung quanh thân thể nguyên bản vô cùng nồng hậu dày đặc thổ nguyên tố sụp đổ. Mặc dù cũng không là hết thảy thổ nguyên tố đều tiêu tán, nhưng lúc trước ngưng tụ thành hình dáng trong nháy mắt sụp đổ, liên đới lấy trên người hắn màu vàng sáng thần long giáp hào quang đều mờ đi rất nhiều. Sau đó hắn liền thấy, một vòng màu sắc rực rỡ vầng sáng hướng lên lướt qua Nguyệt Ly thân thể quét vào cái kia thiên thạch phía trên. Thiên thạch phá toái, hóa thành hạt tròn tứ tán bay tán loạn, toàn bộ bị Nguyệt Ly chung quanh thân thể màu đen vòng xoáy chỗ bao phủ. Tiếp theo một cái chớp mắt một cỗ cường thế khí tức xuất hiện tại hắn sau lưng. Làm sao có thể đây là Đường Lãnh Huyền lúc này trong đầu ý niệm duy nhất trong nháy mắt này, đầu óc của hắn thậm chí trống rỗng. Hắn hoàn toàn không rõ trong nháy mắt này đến tột cùng xảy ra chuyện gì, cái kia màu sắc rực rỡ vầng sáng lại là cái gì. Cũng đúng lúc này, mất đi thổ nguyên tố bảo hộ trọng lực khống chế phòng ngự Đường Lãnh Huyền cầu thư các độc bị cái kia màu đen vòng xoáy quấn lấy thâm nguyên thôn phệ trong nháy mắt đưa hắn giam cầm ở phía xa. Oanh, một đầu lóng lánh cửu thải quang mang nắm đấm, liền là dưới loại tình huống này ngang tàng đánh vào Đường Lãnh Huyền phía sau lưng lên. Long huyết thần chấn bùng nổ, đây chính là chân thực một quyền, tại thổ nguyên tố bị phạm vi lớn tước đoạt, không có bất kỳ cái gì ngăn cản tình huống dưới, Đường Lãnh Huyền thừa nhận rồi một quyền A, một ngụm máu tươi trong nháy mắt liền theo Đường Lãnh lắm lời bên trong cuồng bắn ra, nhưng hắn này thân thần long giáp cũng xác thực cao minh, tại long huyết thần chấn hơn nữa còn là Hoắc Thiên Hàn long thần biến trạng thái dưới một kích toàn lực phía dưới, không có trực tiếp phá toái, chẳng qua là mặt ngoài xuất hiện một chút vụn vặt vết rách. Đường Lãnh Huyền không có bị Hoắc Thiên Hàn một quyền này đánh bay. Hắn cũng rất muốn dự thế bay ra, hóa hiểu một chút lực công kích đồng thời điều chỉnh tự thân chuẩn bị tái chiến, có thể là, Hoắc Thiên Hàn cùng Nguyệt Ly căn bản không cho hắn cơ hội này. Tại thâm nguyên thôn phệ phía dưới, hắn chặt chẽ vững vàng thừa nhận rồi một kích này. Cùng lúc đó, hắn hết thảy chung quanh đều biến thành đen, mãnh liệt băng lãnh ăn mòn khí tức theo long huyết thần chấn bùng nổ mà chui vào thân thể của hắn. Hắn trong nháy mắt liền bị đông lạnh thành tượng băng. Ngay sau đó, băng bạo thuật phát động, hàn băng nổ tung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyệt Ly lách mình đi vào Hoắc Thiên Hàn bên người, hai người tay nắm tay, Nguyệt Ly đem chính mình long lực rót vào Hoắc Thiên Hàn trong cơ thể. Mà long thần biến trạng thái dưới Hoắc Thiên Hàn, đối long huyết thần chấn sức chống cự hiếu thắng nhiều. Hắn không chút do dự đánh ra quyền thứ hai, băng bạo thuật hoàn thành, lóng lánh thất thải quang mang nắm đấm lần nữa đánh vào Đường Lãnh Huyền sau lưng. Oanh, lần này, Đường Lãnh Huyền cuối cùng bị đánh bay. Cái kia thần long giáp lại cũng không chịu nổi long thần chấn lực tàn phá kinh khủng áo giáp bay ra. Băng lãnh hắc ám khí tức chen chúc mà vào, nương theo lấy long thần chấn cùng một chỗ hướng trong cơ thể hắn xâm nhập mà đi. Dừng tay, trọng tài từ trên trời giáng xuống, chặn còn muốn truy kích Hoắc Thiên Hàn cùng Nguyệt Ly, vẻ mặt cổ quái nhìn xem Hoắc Thiên Hàn trầm giọng tuyên bố. Tranh tài kết thúc, Hoắc Hoàng A Ly chiến thắng. Một đạo thân ảnh nhanh chóng vào sân thi đấu bên trong, tiếp nhận Đường Lãnh Huyền, hàng loạt màu vàng long lực tràn vào trong cơ thể hắn, giúp hắn ổn định thương thế, đó là Đường gia thần cấp cường giả. Hoắc Thiên Hàn trên thân long lân cửu màu rút đi, một lần nữa biến trở về trước đó màu vàng tử kim, lôi kéo Hoắc Thiên Hàn tay từ trên trời giáng xuống, rơi vào mặt đất lên. Cùng đằng trước hai trận đấu vòng loại so sánh, trận này kết thúc thật nhanh, thậm chí có thể nói là trận chung kết giai đoạn kết thúc nhanh nhất một trận đấu. Nguyên bản bị cho rằng là long tranh hổ đấu một trận, lại dùng tốc độ nhanh nhất kết thúc, khiến cho mọi người bất ngờ. Ngũ đại long kỵ sĩ lúc này tầm mắt tất cả đều tại Hoắc Thiên Hàn trên thân. Không hề nghi ngờ có thể thu hoạch được trận này thắng lợi then chốt ngay tại ở Hoắc Thiên Hàn lúc trước trên thân phóng thích ra tứ sắc quang hoàn. Cái kia đến tột cùng là như thế nào lực lượng thế mà nhường Đường Lãnh Huyền hung hăng như vậy thổ nguyên tố công kích tan thành mây khói, lúc này mới bị Nguyệt Ly khống chế, bị Hoắc Thiên Hàn công kích thắng lợi. Thắng bại cơ hồ là trong nháy mắt bị nghịch chuyển, cái này thật sự là quá mức không thể tưởng tượng nổi. Lệnh tất cả mọi người đều có loại khó có thể tin cảm giác. Cho dù là long kỵ sĩ cũng là như thế. Giờ này khắc này, ngũ đại long kỵ sĩ trong lòng đều là lửa nóng. Cho dù là cùng Đường ra quan hệ mật thiết long kỵ sĩ cũng là như thế. Bởi vì bọn hắn đều ý thức được phán đoán của mình rất có thể là chính xác. Hoặc vì sao lại xuất hiện biến hóa như thế, khẳng định là cùng ngày đó tại Thăng Long Đài bên trên hút nhận được năng lượng có quan hệ A, nói cách khác Hoặc huyết mạch gần một bước tiến hóa, liên đới lấy thực lực đều phát sinh tiến hóa, xuất hiện hoàn toàn mới năng lực thiên phú. Hoắc Thiên Hàn dùng năng lực rất đơn giản, nguyên tố Bác Ly A, khi hắn đột phá tứ hoàn thời điểm liền đã có được năng lực. Hắn nguyên tố Bác Ly đối hết thảy nguyên tố đều hữu hiệu, nhưng đối thủy, hỏa thổ, phong tứ đại nguyên tố nhất là hữu hiệu. Đối mặt khác thuộc tính nguyên tố hiệu quả đối lập yếu một ít. Đi vào Thiên Long Tinh thời gian dài như vậy, hắn phát hiện Thiên Long Tinh bên trên long tộc năng lực phương diện phần lớn đều cùng nguyên tố thuộc tính có quan hệ. Hỏa long, phong long, thổ long, thủy long hắn đều gặp. Còn có thuộc tính không gian các loài, như vậy, hắn nguyên tố Bác Ly đối với mấy cái này long tộc tại thuộc tính phương diện liền có toàn diện khắc chế hiệu quả. A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhất là tứ đại thuộc tính cơ sở thủy hỏa thổ gió, khắc chế hiệu quả nhất định là tốt nhất. Hắn hiện tại cũng không phải đột phá tứ hoàn thời điểm trình độ nguyên tố Bác Ly. Đột phá lục hoàn về sau, hắn hết thảy hồn hoàn đều đã hoàn thành lần nữa tiến hóa, vậy cũng là hung thú cấp độ, chớ nói chi là nguyên tố Bác Ly loại dung hợp này kỹ càng là như vậy. Mà lại, hắn từ khi tu luyện diệt thần lôi đến nay, đối với nguyên tố dung hợp nắm giữ một mực tại tăng lên, liên đới lấy nguyên tố Bác Ly uy năng cũng theo đó đề cao mạnh. Hôm nay dùng ra cho dù là Đường Lãnh Huyền bực này tu vi tại không có bất kỳ cái gì chuẩn bị tình huống dưới cũng là trong nháy mắt bị cáo, từ đó thay đổi chiến cuộc khắc địch chế thắng. Làm Hoắc Thiên Hàn cùng Nguyệt Ly trở lại khu nghỉ ngơi thời điểm, Từ Ngôn Mạc nhìn xem ánh mắt của bọn hắn đã như là gặp quỷ. Nhất là nhìn xem Nguyệt Ly, lợi hại, không nghĩ tới các ngươi còn có hậu thủ, Tề Thiên Long chào đón, mặt mỉm cười chúc mừng lấy. Mặt khác sáu tên tuyển thủ dự thi bên trong cũng chỉ có nét mặt của hắn còn có thể cùng lúc trước một dạng. Hoắc Thiên Hàn gật đầu gửi tới lời cảm ơn, sau đó liền lôi kéo Nguyệt Ly ở bên cạnh ngồi xuống, cùng trước đó một dạng, tiếp tục tu luyện. Mà giờ này khắc này, long lực trụ bên kia lại sớm đã là một mảnh nghị luận ầm ĩ, Hoắc Thiên Hàn cái năng lực kia, hết thảy long tộc đều chưa thấy qua. Điểm này là không thể nghi ngờ, những cường giả thần cấp này nhóm đang giật mình đồng thời, càng nhiều còn có tò mò. Cái kia đến tột cùng là như thế nào lực lượng đâu? Phổ thông thần cấp cường giả còn khá hơn một chút mà chân thần cấp các cường giả lại đều chảy lộ ra như nghĩ tới cái gì? Bọn hắn bởi vì tu vi càng thêm cường đại, đi qua long giới số lần cũng nhiều một ít, đối với long giới hiểu rõ so phổ thông thần cấp cường giả muốn nhiều, mơ hồ ở giữa, bọn hắn đã đoán được một ít gì. Nhất là ngày đó thấy qua Hoắc Thiên Hàn cùng Từ Ngôn Mạc đánh một trận xong, thân thể bị cửu thải quang mang vờn quanh một màn kia chân thần cấp cường giả, liền có càng nhiều liên tưởng. Tám tiến vào bốn tranh tài, vốn phải là cực kỳ đặc sắc đồng thời có thụ quan tâm, nhưng bởi vì trận đầu xuất hiện tình huống đặc biệt, phía sau ba trận đấu lập tức trở nên có chút nhàm chán. Nhất là Từ Ngôn Mạc cùng Tề Thiên Long cái kia hai trận đối thủ đều rõ ràng so với bọn hắn yếu, bọn hắn không có hao phí quá lớn khí lực liền chiến thắng, chỉ có khác tà chàng thế lực ngang nhau tranh tài tiến hành thời gian tương đối dài. Tám tiến vào bốn tranh tài tích buộc tứ cường quyết ra, Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú Tề Thiên Long, Từ Ngôn mà còn có mặt khác tên may mắn trở thành năm nay Thăng Long đại tái tứ cường. Tiến vào tứ cường, còn có khen thưởng ất một mỗi người một viên Long Tinh. Cùng Long Tủy so sánh, Long Tinh không thể nghi ngờ muốn chân quý được nhiều. Có thể khi tiến vào tứ cường lúc liền thu hoạch được Long Tinh, Hoắc Thiên Hàn đều có chút chờ mong, tiếp xuống hai vòng nếu như chiến thắng, sẽ có dạng gì thưởng tranh tài kết thúc mọi người cắt từ trở lại chỗ ở đổi Hoắc Thiên Hàn cũng không biết, bởi vì hắn hôm nay biểu hiện Thiên Long Liên Minh cấp bậc cao nhất Long Kỵ Sĩ hội nghị sớm tổ chức. Thăng Long đại tái tiến vào tứ cường giai đoạn cũng liền đến cuối cùng bộ phận cao trào. Vị kia may mắn tiến vào trước bốn tồn tại không tính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tề Thiên Long, Từ Ngôn Mạc, Hoắc Thiên Hàn cùng Nguyệt Ly này ba tổ mới là cuối cùng đoạt giải quán quân đứng đầu. Không hề nghi ngờ Tề Thiên Long nhân khí là cao nhất mà xếp tại đệ nhị lại không phải đã từng dễ dàng áp chế Hoắc Thiên Hàn cuối cùng bị lật bàn Từ Ngôn Mạc. Mà là Hoắc Thiên Hàn cùng Nguyệt Ly tổ hợp, hai người tổ hợp ưu thế rõ ràng mà lại tại trận chung kết giai đoạn bọn hắn chỗ cho thấy thực lực cũng cùng thi đấu vòng tròn có bay vọt về chất. Cái này khiến nhiều người hơn đối bọn hắn có tán thành. Đương nhiên, rút thăm vẫn là sẽ rất lớn trình độ quyết định kết quả cuối cùng. Ai có thể rút đến tứ cường bên trong yếu nhất một cái kia thì tương đương với là sớm tiến nhập trận chung kết. Tại vận khí phương diện này, ít nhất theo trên mặt cảm tình, tuyệt đại đa số dân chúng đều là đứng tại Hoắc Thiên Hàn cùng Nguyệt Ly bên này. Không vì cái gì khác, thật sự là bởi vì bọn hắn trước mặt trận chung kết quá trình quá mức ma quỷ. Mỗi một chàng đụng phải đều là kẻ khó chơi. Đây quả thực tựa như là có người cố ý cho bọn hắn an bài chướng ngại giống như. Này mắt thấy cuối cùng chỉ còn lại hai trận, nếu là vòng bán kết lại rút chúng Tề Thiên Long, vậy bọn hắn vận khí này liền đơn giản. Mà trên thực tế, may mắn nữ thần sẽ không tổng chiếu cố một người, nhưng cũng sẽ không luôn là vứt bỏ. Tứ cường rút dưới thẻ tre, Từ Ngôn Mạc vận khí tốt đã dùng hết, hắn cùng Tề Thiên Long rút được một tổ. Hoắc Thiên Hàn cùng Nguyệt Ly đối mặt liền là vị kia yếu kém tồn tại. Cái này khiến tứ cường chiến không có chút hồi hộp nào, đi qua một phiên tranh đoạt về sau Từ Ngôn Mạc tại Tề Thiên Long trên tay chỉ ủng hộ 35 giây. Không sai, liền là 35 giây. Điều này cũng làm cho Tề Thiên Long mạnh mẽ, gần một bước hiển hiện ra. Nhường hết thảy người chấn động theo, thậm chí đã có người đánh giá cho dù là đối thượng thần cấp Long tộc chỉ cần không phải đặc biệt cường đại cái chủng loại kia chỉ sợ Tề Thiên Long đều là có phần thắng. Hắn mặc dù còn không phải thần cấp nhưng cũng đã hơn hẳn thần cấp. Hoắc Thiên Hàn cùng Nguyệt Ly chiến thắng đối thủ thì là hao phí một phen công phu, cứ việc người tuyển thủ kia tại tứ cường bên trong là yếu nhất nhưng có thể thẳng tiến tứ cường, lại há có chân chính kẻ yếu. Nhưng cuối cùng bọn hắn đã thắng tiến vào cuối cùng trong trận chung kết. Năm nay Thăng Long đại tái trận chung kết Tề Thiên Long, giao đấu Hoắc Thiên Hàn cùng Nguyệt Ly tổ hợp. Trận chung kết trước đó, đem ngoài định mức nghỉ ngơi một ngày, sau đó lại tiến hành cuối cùng quyết chiến. Cứ việc khoảng cách quán quân vẻn vẹn cách xa một bước nhưng Hoắc Thiên Hàn cùng Nguyệt Ly cũng đều biết mong muốn vượt qua Tề Thiên Long này một cửa không hề dễ dàng. Đối thủ mạnh mẽ tại chiến thắng Từ Ngôn Mạc cái kia một trận bên trong tất cả đều hiện ra. Hoàn toàn cường thế nghiền ép trên thực lực thuần túy áp chế. Thăng Long đại tái toàn bộ Thiên Long tinh cấp cao nhất tranh tài, Long tộc mạnh đại đối quyết tương lai Long kỵ sĩ nơi sinh ra, sắp nghênh đón trận chiến cuối cùng. Làm một ngày này đến thời điểm, Hoắc Thiên Hàn cùng Nguyệt Ly đi ra chỗ ở cái kia một cái chớp mắt bắt đầu, nghênh đón bọn hắn liền là Thăng Long thành bên trong vô số tiếng hoan hô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, này chút tiếng hoan hô đều đang hô hoán lấy tên của bọn hắn, đều tại phấn khởi hướng bọn hắn làm ra từng cái sùng bái thủ thế, hộ tống bọn hắn từng bước một hướng Thăng Long đài phương hướng đi đến. Theo dân chúng nội tâm góc độ tới nói, cơ hồ 90% trở lên dân chúng đều là đứng tại Hoắc Thiên Hàn cùng Nguyệt Ly bên này. Không chỉ là bởi vì các nàng là nữ tính mà lại như thế tuyệt mỹ, càng là bởi vì các nàng là ở vào kẻ yếu khiêu chiến cường giả trạng thái. Vô luận là tại đấu La Liên bang vẫn là tại Long Mã Tinh Hệ, bất kỳ địa phương nào, lấy yếu thắng mạnh đều tuyệt đối sẽ là một trận vở kịch. Tất cả mọi người sẽ nói chuyện say sưa vở kịch, bởi vậy, trận đấu này, vạn chúng chú mục. Tuyệt đại đa số gieo hò lại đều cho là sát Long công chúa cùng may mắn nữ thần. Mọi người hy vọng nhất thấy, liền là, các nàng, có thể chiến thắng mạnh mẽ Tề Thiên Long, trở thành người thắng cuối cùng a, mà trận đấu này phấn khích trình độ chính là hết thảy dân chúng chỗ mong đợi. Có thể nói, tại một ngày như vậy cơ hồ toàn bộ Thiên Long tinh, thậm chí Long Mã tinh hệ bên trên tuyệt đại đa số tầm mắt đều tập trung ở này, cách chương.